Lãnh cung là nhà của hoàng hậu ta. Chương 15, Thái tử phi. Góc truyện audio.com. Nàng mệt mỏi ngồi tựa vào giường, chỉ vài canh giờ nữa là ta khỏe thôi. Muội làm gì mà sốt sắng cả lên vậy? Tỷ tỷ, huynh này đã cứu tỷ đó. Nàng nhìn hắn, tỷ phải cảm ơn hắn ta sao? Bạch Vân đưa cháo tổ yến, tỷ tỷ húp miếng cháo cho nóng rồi nói tiếp, đầu giờ tuất. 19 giờ, rồi mà ngươi chưa đi tới lễ nguyệt sao sao? Nàng vừa nhận chén cháo loãng vừa nói. Nếu muội đi ai sẽ chăm sóc tỷ chứ? Ta đâu phải là trẻ con, đối với ta ốm vặt chính là chuyện thường. Nó sụ mặt xuống vì ca cãi lại đờ si, một đằng muốn đi chơi còn đằng này lại muốn ở khách điếm chăm sóc nàng. Hôm nay cứ coi như huynh cứu ta, mau đi đi, nàng đưa mắt nhìn hắn. Được, Phong Dạ đáp lại, nàng vuốt vuốt mái tóc mềm. Khoan đã, liệu ta có thể giao muội muội Bạch Vân của ta cho hạ vũ của ngươi trong tối nay được ca? Nàng vừa nói gì, hắn ngạc nhiên, nhíu mày nhìn nàng. Muội muội ta thích đi chơi nhưng ca ai đưa đi đờ si? Ngoài ngươi ta có thể nhờ ai? Hạ vũ khó xử nhìn hắn và nàng. Thưa công tử, thuộc hạ có thể làm đờ si ạ? Tốt, đúng là khẩu khí nam tử. Bạch Vân tỷ đã giúp muội rồi, mau đi đi. Vân Nhi rụt rè cười trừ rồi cũng theo gót hạ vũ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Nhạc Mỹ và Phong Dạ. Tên Ôn Dịch mau ra ngoài, nàng ném gối vào hắn mà la. Trẫm ca biết đi đến nơi nào? Thôi trẫm ngồi ở đây bầu bạn với nàng vậy. Ngươi, đường đường là hoàng đế một NC, mà lại vào phòng nữ nhân. Hoàng hậu, nàng định nói như vậy chứ gì? Ngươi, có một điều cả thiên hạ ca biết âm Phong Dạ ta có khả năng đọc đờ si suy nghĩ của người khác, hắn cười lạnh. Như vậy chẳng phải đi đâu ngươi CX đều nghe tiếng nói xung quanh mình hay sao? Chỉ khi trẫm tập trung nhìn ai đó thì mới đọc thôi, đờ si. Vậy từ nay ngươi phải thề với trời rằng ca đọc suy nghĩ của ta. Nàng nhìn hắn đề phòng. Hắn nhấp ly trà, tại sao trẫm phải làm thế với nàng, Nhạc Mỹ bối rối ca đáp lại. Thôi, ta ca nói chuyện với ngươi nữa. Một canh giờ nữa, lễ nguyệt giao sẽ bắt đầu. Ngươi là hoàng đế ca thể vắng mặt, hoàng đế có mà hoàng hậu ca có thì tế lễ sẽ ca trọn vẹn. Là hoàng hậu nàng ca biết điều đó. Hoàng quý phi của ngươi đâu hả? Từ nguyên hoàng hậu đã bị phế, chẳng lẽ ngươi muốn ta nghênh ngang xuất hiện trước muôn dân sao? Chỉ cần một quyển tấu chương ngôi vị của nàng sẽ được phục hồi. Nàng nhìn hắn thẳng thừng đáp, ca muốn, Mã Nhạc Mỹ, nàng ca chỉ là hoàng hậu Thanh Phong quốc mà còn là trưởng công chúa của một quốc phồn vinh. Nàng ca sợ phụ vương và mẫu hậu nàng lo lắng sao? Âm Phong Dạ hắn vốn ít nói nhưng hôm nay để thuyết phục nữ nhân, hắn lại tốn ca ít thanh giọng. Mà cũng thật kỳ lạ, trong tam cung lục viện ca một nữ nhân nào lại ca muốn leo lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cả. Trong khi đó, phế hậu đặc biệt của hắn lại ca muốn. Ta chỉ là ca muốn tham gia vào hậu cung hiểm ác. Ở lãnh cung ta lại thấy an toàn. Trẫm biết, nhưng vua Mộc Quốc đã cử sứ giả đến đây thưa chuyện với trẫm. Tạm gác chuyện này đi. Hoàng thất sẽ ở trung thất điện trong 3 ngày đến khi nguyệt giao kết thúc. Đến lúc đó ta sẽ trả lời. Bây giờ ngươi hãy đi đi, nàng khoát tay rồi toan nằm xuống. Hắn vụt nhanh đến giường, bế nàng lên rồi bay ra khỏi cửa sổ. Nhạc Mỹ gắt gỏng, mau đưa ta về phòng. Trẫm sẽ làm mọi thứ để nàng thay đổi suy nghĩ. Tại sao ngươi lại như thế? Phong Dạ im lặng, mang nàng bay đi. Góc truyện audio.com. Chốc sau, Phong Dạ đem nàng đặt xuống một dòng sông uốn lượn đờ si thấp bằng đèn lồng, lung linh tỏa sáng. Bờ cỏ bên bờ xanh mướt, rừng bông lau bay nhẹ trong gió. Từ đây có thể nhìn thấy Tô Nguyệt Hồ tỏa sáng ở xa. Nàng ngồi xuống đi, trẫm sẽ kể cho nàng một câu chuyện. 12 năm trước, một cô bé 11 tuổi tươi cười đến bên một cậu bé 13 tuổi. Thái tử, ta có thể thả diều với nhau không, đờ si, nhân dịp xuất cung. Thái tử phi cùng ta chơi đến lúc mặt trời xuống luôn, đờ si rồi. Nhị hoàng tử tam hoàng tử mau đến đây, thất công chúa cũng chơi nhé. Cô bé kéo tay bọn họ tới giữa cánh đồng lộng gió, cười đùa vui vẻ với nhau. Sau khi chán chê cô bé nhảy lên tảng đá, đem sáo ra thổi bản tiêu kiếm chân nổi tiếng cho mọi người nghe. Kết thúc nó chính là chào vỗ tay thật to. Cô bé ấy cười, một nụ cười rất đẹp, hòa hợp với đôi mắt phượng tinh anh, khuôn mặt trái xoan đáng yêu. Ca sai, cô bé ấy tên Mã Nhạc Mỹ, là thái tử phi của Thanh Phong Quốc, là trưởng công chúa của Mộc Quốc và cũng là đệ nhất mỹ nhân, hiền thục lương thiện nhất ngũ quốc. Thái tử lúc đó là cậu bé tốt tính và hiền lành, tất nhiên thái tử phi chính là mối tình đầu tiên của chàng. Họ đờ si ví như đôi uyên ương nhỏ xinh trong sáng. Nhưng thật ca may, vào buổi chiều định mệnh đó, cách chương.